cõi trời mây, dù nghe yêu thầm gió, cùng gió lên dây theo gói diều cao, diều có dây không rời. Nào biết đâu trong tim gió quặn đau, vì gió cũng yêu diều. Người kết dây cho diều sống bình an, đời gió dù xiết bao yêu thương cánh diều xinh, đành giam tim thầm kín. Rồi gió mang yêu thương với quạnh hiu, về chỗ nào quên diều. Nào biết đâu khi không gió ngàn phương, diều rơi xuống. Cho gió dày dày mang nỗi đau, khi diều nằm yên không gió, tình gieo nỗi buồn mà sao người mãi vương luôn, tình gây đớn đau mà người vẫn cứ hẹn. Gió lên phiêu dù cánh diều bay, rộng mơ bao la trời, cùng gió vui lang thang cõi trời mây, dù nghe yêu thầm gió, cùng gió lên dây theo với diều cao, diều có dây không rời. Nào biết đâu trong tim gió quặn đau, vì gió đây giam tim thầm kín. Rồi gió mang yêu thương bay quạnh hiu, về chỗ nào quên diều. Nào biết đâu khi không gió ngàn phương, diều rơi xuống tha buồn. Diều ôm nỗi sầu,